Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 276, cấm chú. Đừng lo, không có việc gì, Lăng Phong mỉm cười nói. Hiếm thấy còn có nữ hài lo lắng cho mình an nguy, còn muốn bảo vệ mình, cảm giác rất mới mẻ, đồng thời cũng rất thoải mái. Vậy ngươi phải cẩn thận một chút. Aman Đạt nhìn một chút Lăng Phong, muốn khuyên Lăng Phong rời đi, có điều cuối cùng rồi lại nhịn xuống không chưa nói, chỉ là để Lăng Phong cẩn trọng một chút. Cho tới nguyên nhân, bản thân nàng cũng không làm rõ được, có lẽ là bởi vì cảm thấy không thời gian khuyên, có lẽ là cho rằng Lăng Phong ở Nhân Ngư Vương bên người nhất định sẽ không sao. Có thể bởi vì nàng muốn vào lúc này, Lăng Phong có thể bồi tiếp nàng. Có thể này tất cả có thể đều là nguyên nhân. Aman Đạt, ngươi tới làm cái gì? Sắp tới chỗ an toàn đi. Nhân Ngư Vương nhìn thấy Lăng Phong ba người lại đây, liền lập tức đối với Aman Đạt nói rằng, Vương Thượng, ngươi nơi này hẳn là chỗ an toàn nhất. Tam tộc tộc trường đều ở nơi này. Aman Đạt công chúa ở đây, cũng có thể đồng thời được bảo vệ. Lăng Phong giúp Aman Đạt hồi đáp. Nha, cũng đúng. Vậy các ngươi liền chờ ở một bên, không nên lộn xộn. Nhân Ngư Vương ngẫm lại cũng đúng, đã biết bên trong là phòng ngự trọng điểm, không có ai sẽ làm bên này có chuyện. Ngươi sẽ không phải cũng là bởi vì cái này mà cùng Aman Đạt đến đây đi. Ở nơi đó hải tộc xem thường liếc mắt nhìn Lăng Phong. Lăng Phong đối với loại ánh mắt này hoàn toàn không thấy chi. Theo bọn họ nghĩ như thế nào? Nhân Ngư Vương, ngươi nói tại sao ma thú này vẫn luôn mặc kệ pháp thuật của ngươi bộ đội mà trực tiếp đi xuống trùng? Theo lý thuyết như vậy đẳng cấp ma thú đối với ma pháp sức cảm ứng rất mạnh, đối với nguy hiểm xúc giác cũng rất mạnh. Ở tình huống bình thường, nó nên trước đem nghiêm trọng uy hiếp được pháp thuật của nó sư giải quyết, mà không phải như vậy không nhìn bọn họ. Lăng Phong nhìn chiến cuộc, nói nhắc nhở, cái này chúng ta cũng chú ý tới, đến bây giờ vẫn không có không nghĩ ra tại sao, không biết ngươi có cao kiến gì. Nhân Ngư Vương những người này cũng không phải ngớ ngẩn, tự nhiên có thể nhìn ra hải xà không bình thường, cao kiến cũng không dám nói. Bất quá ta muốn tốt nhất trước tiên không công kích nó, tùy ý nó được muốn, hy vọng nó được mình muốn có thể chính mình rời đi, như vậy là có thể tránh khỏi hy sinh vô vị. Lăng Phong trả lời, hắn cái phương pháp này là từ tránh khỏi hy sinh góc độ đến cân nhắc, không hề e dè đến hải tộc cảm thụ. Đã vừa mới hy sinh nhiều như vậy tộc nhân, hiện tại mắt thấy ma pháp công kích liền muốn thành hình, bọn họ sẽ bỏ qua sao? Đáp án là phủ định, cái này không thể nào. Ma pháp đã thủ thế chờ đợi, nếu như hiện tại từ bỏ, vậy chúng ta vừa làm không phải uổng phí sao? Khải Đặc ở Nhân Ngư Vương trước lạnh lùng nói, hắn quân đội ở vừa xung kích bên dưới đã tử thương quá ngàn, vẻn vẹn thời gian ngắn như vậy thì có như vậy thương vong, có thể tưởng tượng được tình hình trận chiến khốc liệt. Cái này Lăng Phong tự nhiên cũng nhìn thấy, đồng thời cũng đoán được bọn họ sẽ như vậy. Này đã thành một cái bẫy chết, nếu như bắt đầu cái kia hải xà cùng với thương lượng nói thì sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy, đối với song phương đều có chỗ tốt. Có điều, hải xà như thế nào đàm phán xử, nhất định lần này sẽ có kết quả như thế. Hải xà đột phá hải tộc bộ đội, trực tiếp va về phía thần miếu, lần lượt đụng chạm lấy thần miếu, không nhìn bên cạnh hải tộc chiến sĩ, ở bên trong tìm cái gì. Nhìn thấy tình huống này hải tộc chiến sĩ đều lui ra, bởi vì đã không có cần phải lại kéo dài hải xà. Các ma pháp sư đã hoàn thành ma pháp, mà này hải xà rất rõ ràng lại ở chỗ này sẽ không rời đi. Tuy rằng không biết nguyên nhân, có điều đây là bọn hắn muốn đi gặp nhất, coi như mình ở lại chỗ này cũng là vô vị. Vừa nhiều người như vậy, đến bây giờ cũng không có đối với này hải xà sản sinh thương tổn, thậm chí có thể nói liền một điểm vết xước đều không có. Hải tộc công kích, đến bây giờ còn có đâm thủng hải xà da rắn. Này da rắn thậm chí có cùng vảy rồng sánh ngang sức phòng ngự. đồng thời còn có vảy rồng không có tính dai. Bởi vậy coi như lần này Lăng Phong trên, cũng cần bỏ ra rất nhiều sức lực mới có thể đem đâm thủng. Chiến đấu như vậy căn bản là không cách nào kéo dài. Vậy nếu như Lăng Phong muốn giết con rắn biển này sẽ không nhất định thành công. Có điều đây chẳng qua là đang hắn lấy bản thân thực lực tới nói. Cũng không bao quát sử dụng một ít công cụ. Còn có một chút, tuy rằng hải xà ra rất mạnh, có điều nó thân thể cường độ sẽ không có long tộc mạnh. Sức chịu đòn muốn so với long tộc kém hơn không ngừng một điểm hai điểm. Các ma pháp sư trung tâm, cũng chính là phía trên tòa thần miếu vị trí. Một đoàn cường đại thủy hệ ma lực chính đang trôi nổi ở bên trong nước. Ma pháp lực trước, đã đạt đến mắt thường rõ ràng nhìn thấy mức độ. Ma lực đoàn ở bên trong nước xoay tròn, cũng không lúc phát sinh tia chớp màu xanh lam. Một màu trắng long đầu từ ma lực đoàn bên trong dò ra. Ma pháp đã đến cuối cùng gián đoạn phóng ra. Thủy hệ cấm chú, băng long giáng thế. Một cái màu lam nhạt băng long từ ma lực đoàn bên trong chui ra. Hướng về hải xà cực tốc đi tới. Trong nháy mắt liền đạt tới hải xà mặt trên. Hải xà từ ma pháp lúc mới bắt đầu, thì có cảm giác, đình chỉ nó tìm, ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên. Nó nhìn thấy một cái băng long hướng về chính mình tiếp cận. Chỉ chớp mắt đã đến chính mình không xa địa phương. Nó muốn tách rời khỏi. Có điều lại phát hiện thời gian đã không đủ. Biết mình vừa phạm vào hơn một sai lầm lớn. Bởi vì phía dưới đồ vật, mà quên những này nhỏ yếu tộc loại. Không nghĩ tới này quần nhỏ yếu quần thể, có thể phát sinh công kích như vậy. Chuyện đến nước này, đã không có những biện pháp khác. Hải xà há to mồm, đón lấy băng long, không có tiếng hô, bởi vì nó không có phát ra tiếng giày thanh quản, chỉ có cái kia miệng đầy răng nanh. Nó muốn ăn dưới băng long sao? Hiển nhiên đây là không thể nào, bởi vì băng long so với nó còn muốn lớn hơn, đồng thời ăn vào băng long sẽ chỉ làm nó càng thảm hại hơn. Ma pháp ở trong người công kích muốn so với bên ngoài cơ thể hữu hiệu nhiều lắm. Chỉ thấy hải xà trong miệng phát sinh mãnh liệt ánh sáng. Một cái màu xanh lam cột sáng từ trong miệng nó lao ra. Đón lấy kéo tới băng long. Va chạm. Băng long cùng cột sáng va chạm phát sinh mãnh liệt ánh sáng. Lập tức Lăng Phong liền nhìn thấy một trong biển thái dương. Màu xanh lam thái dương. Có một ít chút chói mắt. Bởi vì, này mãnh liệt ánh sáng. Lập tức tất cả mọi người không nhìn thấy hải xa tình hình. Có điều lại biết nó còn đang chống lại. Liền những kia ma pháp sư hiện tại đều liều mạng triển khai chính mình ma lực. Đêm này, băng long giáng thế, phát huy đến cực hạn. Sau một hồi lâu ánh sáng phát sinh mãnh liệt nhất lóe lên sau khi. Giữa trường từ từ thay đổi có thể thấy rõ ràng. Hải xà vừa vị trí. Xuất hiện một khối to lớn băng đoàn. Mà băng đoàn bên trong có một cái bóng. Nhìn kỹ sẽ phát hiện chính là cái kia hải xà. Thành công rồi sao? Hẳn là, tất cả hải tộc đều là ý nghĩ như thế. Ma pháp sư rốt cục phát hiện mình đã thể lực không chống đỡ nổi. Mỗi một người đều mất đi chi giác. Nổi trong nước, lúc này, toàn bộ hải tộc đều phát sinh một tiếng hoan hô. Sau đó các chiến sĩ liền đi cứu viện ma pháp sư. Cái này bọn họ coi như cao đến đâu hưng, cũng sẽ không quên. Hải tộc ba cái tộc trưởng đều lẫn nhau vỗ tay. Lấy chúc mừng này thắng lợi. Cũng đối với một bên Khải Đặc tán thưởng nói. Khải Đặc, làm được. Lăng Phong, chúng ta thành công. Chúng ta chế phục cái kia quái thú. Aman đạt lôi kéo Lăng Phong tay hưng phấn nói. Ạch, từ vừa bắt đầu đến bây giờ. Tay nàng nguyên bản liền lôi kéo Lăng Phong tay. Lăng Phong nhíu nhíu mày. Không biết đang suy nghĩ gì. Làm sao vậy? Aman đạt chú ý tới Lăng Phong vẻ mặt. Không hiểu hỏi. Ta cảm thấy. Sự tình sẽ không liền như vậy kết thúc. Lăng Phong nhìn cái kia băng đoàn bên trong hải xà. Hồi đáp. Người cảm thấy còn có thể có quái thú. Aman đạt thất kinh hỏi. Nàng nghĩ đến đã có cái thứ nhất. Cái kia khó tránh khỏi sẽ có thứ hai. Thậm chí sẽ có người thứ ba. Bên cạnh tam tộc tộc trường nghe được Aman đặt câu hỏi. Liền lập tức một cái giật mình. Đúng đấy. Mình tại sao chỉ biết là chúc mừng. không nghĩ tới có thể tiếp tục sẽ có quái thú đến. Một lần một khu, còn thêm nhiều người như vậy thương vong. Trở lại mấy lần căn bản là không thể chịu đựng. Làm thế nào mới tốt đây? Bất quá bọn hắn không biết. Lăng Phong chỉ cũng không phải là sau đó, mà là bây giờ. Chuyện sau này hãy nói. Bây giờ sự tình các ngươi cho rằng kết thúc rồi à? Lăng Phong chỉ về băng đoàn hỏi. Bị cấm chú công kích. Ta nghĩ bất cứ sinh vật nào đều là không thể chịu đựng. Coi như là long tộc cũng không có thể. Khải Đặc nghiêm túc nói rằng. Ai cũng biết. Đến cấm chú cấp bậc này. Lực công kích thì không cách nào tưởng tượng. Trong thiên hạ bất cứ sinh vật nào cũng không thể chống lại. Tuy rằng cấm chú mạnh mẽ. Có điều cũng không phải dễ dàng có thể sử dụng ra tới. Cá nhân muốn đạt đến sử dụng cấm chú trình độ, hầu như trên là không thể nào. Coi như có thể, cũng chỉ là một tiểu cấm chú. Đồng thời đang sử dụng cấm chú thời điểm, cần rất dài thời gian đến chuẩn bị ma pháp. Thời gian này đầy đủ làm cho đối phương giết ngươi mấy trăm lần. Như lần này quần thể sử dụng cấm chú, đó là dễ dàng một điểm. Có điều cần người phải nhiều một điểm, phát huy ra ma lực cũng nhỏ hơn một chút, đồng thời bị người phá hoại cơ hội cũng không nhỏ với cá nhân. Đồng thời từ trên lý thuyết tới nói, nếu như là một người triển khai đồng dạng ma pháp, nhất định sẽ so với quần thể triển khai cường đại nhiều. Có điều chỉ là lý luận, trên thực tế một người muốn đạt đến trình độ đó ma lực là không thể nào, mà lên diện hai loại phương pháp, bất luận điểm nào. Coi như không bị đối phương phá hoại, thuận lợi sử dụng tới ma pháp, cũng phải đem người bắn chúng mới có thể. Như Lăng Phong loại này biến thái lại không thể có thể bị chuẩn bị lâu như vậy cấm chú bắn chúng. Lần này hải xà ở các loại nguyên nhân bên dưới, bị thủy hệ cấm chú bắn chúng, là phi thường trùng hợp. Nếu như trung gian hải xà thay đổi sách lược sẽ để này cấm chú không thể nào khởi xướng. Càng không cách nào bắn trúng hải xa. Có điều nơi này nhưng có một rất lớn vấn đề. Thủy hệ, sinh sống ở trong biển hải tộc tự nhiên cùng một màu sử dụng thủy hệ ma pháp. Có điều hải xa cũng tương tự sinh sống ở trong nước. Vậy hắn đối với thủy hệ sẽ có rất lớn resistance. Mà Lăng Phong càng là rõ ràng cảm giác được ở băng đoàn bên trong hải xa khí tức. Cũng không phải mùi chết chóc. Hải xa có thể không rách băng mà ra. Đây chính là Lăng Phong bây giờ suy nghĩ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.